Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 18 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả vô ngữ và qua giọng đọc của mình là Mất Audio. Trước khi vào truyện thì bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì ở cuối tập trước, bởi vì nguyên nhân là sợ bị đồng hóa, sau đó là biến mất luôn, cho nên là Helena đã chủ động tiến vào bên trong ngũ đông rồi. Mà trước khi tiến vào ngũ đông thì nàng cũng truyền lại cho Vương Vũ cái siêu năng lực là mô phỏng sinh vật của nàng. Thì cái này chỉ sử dụng được có một lần thôi nghe các đồ hổ. Và Vương Vũ cũng hứa với lại Helena là nếu hắn có tìm được cơ hội để mang nàng ra ngoài thì hắn sẽ đánh thức nàng dậy. Bên cạnh đó còn có một cái chi tiết rất là quan trọng, hai đứa này nó ăn cháo lưỡi rồi. Nàng cháu lử bằng tinh thần thể, đúng là thủ dâm tinh thần mà. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 95, thí nghiệm. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Lam Tinh, một căn cứ bí mật ngầm thuộc Liên bang Anly. Trong một đại sảnh với hệ thống an ninh nghiêm ngặt, một cái lão giả ngoại quốc mặc âu phục màu đen, mang bao tay màu trắng, mang dáng vẻ của một cái quản gia, đang thao tác một cái khoang ngủ đông chứa đầy dịch thể vẫn đục. Xung quanh khoang, vô số dây cáp lớn nhỏ với các màu sắc khác biệt nhau nối liền chằng chịt. Khi cái chiếc lồng thủy tinh bán trong suốt từ từ mở ra, từ bên trong bước ra một cái nữ tử tóc vàng, mặc đồ bó sát, làn da của nàng trắng như tuyết, đôi mắt xanh lam sáng rực. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại bị đánh thức? Chẳng lẽ chủ thể đã chết rồi? Lão giả lúc này cung kính đáp. Nhân bản số 1, theo phân phó của tiểu thư Helena, nếu tín hiệu sinh mệnh của nàng bị gián đoạn trên nửa năm, chúng ta sẽ đánh thức nhân bản thể được phục chế bằng siêu năng ký ức của nàng. Hiện tại, tín hiệu của tiểu thư Helena đã biến mất trên Lam Tinh hơn nửa năm. Qua 7 lần bỏ phiếu tại hội nghị bí mật của liên bang, quyết định cuối cùng là đánh thức người vậy. Từ giờ trở đi, ngươi chính là người sở hữu năng lực siêu điện từ của tiểu thư Helena, đồng thời giữ cấp bậc thiếu tướng bộ đội đặc chủng của liên bang Andê, cũng là át chủ bài của bộ đội siêu năng lực liên bang. Lão giả nói xong thì hai tay dâng lên một cái chiếc hộp kim loại đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nữ tử tóc vàng cười lạnh. Ha, chủ thể sở hữu năng lực song cấp A mà cũng có thể chết được, thật thú vị mà. Ngươi hãy sắp xếp toàn bộ thông tin về cái nơi chủ thể mất tích cuối cùng và mang đến văn phòng của ta trong vòng nửa canh giờ. Nàng cầm lấy chiếc hộp kim loại rồi bước nhanh ra khỏi cửa. Lão giả cũng là cung kính đáp lời và lập tức theo sau. Mà lúc này bên trong đại sảnh lớn màu bạc, Vương Vũ cầm trên tay một cái quả cầu bạc thực hiện một số thao tác thí nghiệm. Thái Nguyên thanh trừng tất cả ngoại vật trong giới diện đăng nhập ngoại trừ ta và cái vật trong tay ta ra. Ê len kèn. Thái Nguyên, thông báo quyền hạn của ta trong giới diện đăng nhập để cho ta sử dụng toàn quyền. Ê len kèn. Thái Nguyên, reset giới diện đăng nhập, ngoại trừ ta và cái vật trong tay ta ra, tất cả ngoại vật đều bị xóa đi, con mẹ nhà ngươi. Ê len kèn. Hệ thống bắt đầu reset giới diện đăng nhập, ngoại trừ vật chủ và cái vật trong tay vật chủ ra, toàn bộ ngoại vật đều bị xóa đi. Giọng nói cơ giới vang lên bên trong đại sảnh. Ngay sau đó thì tất cả vật dụng bên trong đại sảnh, từ bàn ghế kim loại do Helena tạo ra, bàn cờ vua đến những cái vỏ đạn rơi vãi trên sàn và cái con dao găm bằng thép đều biến mất trong một cái ánh sáng lấp lánh. Vương Vũ mỉm cười hài lòng, sau đó tiếp tục ra lệnh. Thái Nguyên, giúp ta sưu tầm kho vũ khí của Liên minh Võ Kỹ Lâm Tinh đi. Ê len kèn. Thái Nguyên, kích hoạt chế độ sưu tầm đồng bộ. Ê len kèn. Tuy nhiên lại không có bất kỳ phản hồi nào từ hệ thống, Vương Vũ trầm mặc, ánh mắt trầm ngâm. Bên trong đại sảnh này, ngoài chỉ lệnh đăng nhập và lui khỏi, Vương Vũ nhận thấy dường như chỉ có 3 chức năng cơ bản khả dụng nhất là trục xuất, cách ly và reset. Còn những chức năng khác, hắn không dám chắc, có lẽ phải từ từ thử nghiệm để làm rõ. Đột nhiên, hắn bước nhanh đến một góc khuất bên trong đại sảnh, giơ tay lên. Trong hoàng mang lấp lánh, một cái chiếc rương sắt khổng lồ và chắc chắn xuất hiện trên mặt đất. Vương Vũ mở rương, nhẹ nhàng đặt cái quả cầu màu bạc trong tay vào bên trong, sau đó khẽ vuốt tay lên nắp rương. Lập tức, một cái quang mang lấp lánh, các khe hở xung quanh rương cũng là biến mất đi, biến chiếc rương thành một cái khối hoàn chỉnh, không để lộ ra bất kỳ một cái chỗ hở nào. Tiếp đó, hắn trở lại trung tâm của đại sảnh. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn vận dụng tinh niệm lực, vươn tay hư không chụp lấy. Trong quang mang lung linh, một cái thanh kiếm mảnh màu bạc xuất hiện. Tuy nhiên, khi hắn vừa chạm tay vào, thanh kiếm lập tức rung lên, phát ra một cái tiếng phốc rồi tan biến thành những cái điểm sáng nhỏ lấp lánh. Vũ khí phổ thông tại tu tiên giới không được sao? Là vấn đề về chất liệu à? Vương Vũ lẩm bẩm, lại vươn tay ra. Một lát sau, một cái thanh kiếm mảnh khác xuất hiện, kiểu dáng tương tự nhưng mà chất liệu rõ ràng thuộc về cái loại thép phổ biến bên trên Nam Tinh. Cái này quả nhiên là vấn đề chất liệu rồi. Vương Vũ hơi nhướng mày, cầm lấy thanh kiếm, vung thử vài nhát bên trong không khí. Ngay sau đó, hắn khiến thanh kiếm này cũng biến mất theo. Lập tức, Vương Vũ cọ sát hai tay, một cái thanh trường đao bằng thép sáng bóng hiện ra. Hắn thử vung đao mấy lần, nhưng rồi cũng khiến cho thanh đao biến mất đi. Tiếp đó, hắn lại vận dụng tinh niệm lực ngưng tụ ra một cái thanh đao có kiểu dáng giống hệt như là thanh phong đao của thực tế. Nhưng khi hắn vừa chạm vào chuôi đao, nó ngay lập tức tan vỡ như là bọt biển. Vẫn là vấn đề chất liệu, hệ thống Thái Nguyên không công nhận à? Vậy pháp khí thì sao đây? Vương Vũ tiếp tục thử nghiệm. Hắn vươn tay ra, giữa hai bàn tay xuất hiện ánh sáng lấp lánh, một chiếc ngân phiến hiện hình. Tuy nhiên, khi cái phần linh văn trên mặt quạt vừa sáng lên, toàn bộ chiếc quạt bỗng nhiên phát nổ thành những cái điểm sáng. Hắn tiếp tục thử nghiệm với các loại pháp khí khác mà mình đã từng thấy qua, như là kim hoàng hay là ngân chùy, nhưng tất cả đều chỉ hiện hình được một nửa trước khi phát nổ. Không bỏ cuộc, hắn thử quan tưởng ra hỏa vân đan hoặc là kim quang phù, nhưng kết quả đều giống hệt, đều là vỡ vụn tiêu tán đi. Cuối cùng thì hắn thử quan tưởng ra một gốc cây đại thụ, lần này cây đại thụ hiện ra rõ ràng kèm theo cả một chút bùn đất tươi mới. Tuy nhiên, khi hắn nghĩ đến cái việc tạo ra một con lừa, tính niệm lực lại không có bất kỳ phản ứng nào. Quan sát kỹ lưỡng rồi, Vương Vũ nhận ra trong giới diện năng nhập này chỉ có thể tạo ra những vật thể vô tri, không thể nào tạo ra hình chiếu của sinh vật sống. Hiểu rõ ràng quy luật tạo vật bằng tính niệm lực, Vương Vũ khẽ lắc đầu, thầm cảm thán à. Tính niệm lực của Vương Vũ dường như chỉ có thể tạo ra những cái vật phẩm thông thường với chất liệu phổ thông, ngay cả pháp khí hay là phù lục, hắn cũng không thể quan tưởng để mà thành hình. Tạm thời, hắn chưa nhận ra khả năng này có cái tác dụng thực sự gì. Tuy nhiên bên trong đại sảnh của giới diện đăng nhập, pháp thuật và siêu năng lực dường như là không bị hạn chế gì. Vương Vũ hồi tưởng lại những cái lần Helena thi triển siêu năng lực, hắn giờ tay kết ấn, một cái tiếng phốc vang lên, một cái đoàn hỏa diễm đã xuất hiện trước mặt rồi. Ngón tay của hắn chạm nhẹ xuống mặt đất, hỏa diễm liền bắn ra, rơi xuống hóa thành một cái đám lửa lớn hừng hực. Thế nhưng, khi ngọn lửa này tắt đi, bề mặt kim loại màu bạc kia vẫn là sáng bóng như mới, không hề bị tổn hại chút nào. Điều này khiến cho Vương Vũ có đôi chút bất ngờ. Hắn tiếp tục thử nghiệm các loại thực pháp khác như là hắc hổ hô hấp pháp hay là điểm kim thực, và tất cả đều được thi triển dễ dàng, không có gì khác biệt so với bên ngoài. Tuy nhiên, khi hắn cố gắng thi triển một vài pháp thực mà mình chưa từng nắm giữ, tất cả đều là thất bại. Có vẻ như nếu không thực sự nắm vững pháp thực hoặc là năng lực thì không thể thi triển chúng chỉ bằng ý niệm ở trong giới diện này. Suy nghĩ một lúc lâu, Vương Vũ dừng lại các thí nghiệm và bước đến chiếc ghế kim loại màu đen để mà ngồi xuống. Hắn quyết định nhập khẩu quyết mấy cái tầng sau của Hỏa Linh Công và nội dung từ vài cái bộ điển tịch mà hắn đã lén lén sao chép tại tàng kinh cát vào bên trong hệ thống Thái Nguyên để xem có xảy ra biến hóa gì hay không. Một lúc sau, một đạo ánh sáng đỏ rực phóng xuống bao phủ toàn thân của Vương Vũ. Không biết là trải qua bao lâu, Vương Vũ mở mắt ra khi đang ngồi xếp bằng ở trên giường. Trên mặt hắn lộ ra một cái tia biểu cảm cổ quái. Thú vị à, ngay cả tư liệu phàm nhân không liên quan gì tới công pháp cũng có thể tăng sát sức thành công của sư diễn. Dù hiệu quả rất là nhỏ, nhưng đúng là có sự cải thiện rồi. Hắn lẩm bẩm suy nghĩ hồi lâu, rồi vươn tay lấy từ trong ngực ra một cái túi trữ vật. Hắn đảo ngược lại miệng túi, một cái vật phát ra ánh sáng màu đỏ rực rơi ra ngoài. Đó là một cái mảnh lân phiến xích hồng, kim châm thực, một cái thiên phú linh vật. Không giống những điển tịch pháp thuật thông thường, thường là giảng giải từ cơ bản tới nâng cao, pháp thuật nguyên sơ như là kim châm thực này yêu cầu người dùng bắt đầu ngay từ cái việc lĩnh ngộ các loại linh văn pháp thuật phức tạp. Đây là lần đầu tiên Vương Vũ thử tham ngộ cái loại pháp thuật nhập giai như thế này. Hít một hơi thật sâu, hắn cầm lên xích hồng lân phiến áp vào trên trán, chuẩn bị để mà tham ngộ. Tại dưới thần thức cảm ứng, Vương Vũ nhìn thấy trong xích hồng lân phiến này tàn trữ một cái đoạn xích hồng hỏa diễm. Trong hỏa diễm ấy lại thấp thoáng từng cái mai linh văn như ẩn như hiện. Những linh văn này mỗi cái đều mơ hồ không rõ ràng, lại thêm hơn 10 mai dây dưa vào cùng một chỗ, khiến hắn nhất thời không thể phân biệt rõ ràng. Vương Vũ thử miễn cưỡng khóa cứng một cái mai trong đó, nhưng chỉ vừa vận dụng thần thức ngóng nhìn qua một thoáng, hắn đã cảm thấy một cái cảm giác đầu váng mắt hoa, hai mắt là mơ màng. Siêu tần! Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt của hắn lóe lên tinh quang, ngũ giác nhanh chóng phóng đại, các sự vật ở xung quanh chậm chậm mà biến đổi. Tư duy của Vương Vũ bước vào một cái loại trạng thái kỳ diệu. Nguyên bản những linh văn vốn không có chút quy lực nào dưới tại thần thức cảm ứng, lập tức nhanh chóng hóa giải đi, chúng dần dần biến thành từng cái căn xích hồng ti tiến. Sáng của ngày hôm sau, Vương Vũ lại đến Tàng Kinh Các. Lần này, ngoài cái việc tới chỗ có chữ nghệ tàng thư kia, bỏ ra mấy chục khối linh thạch để đổi lấy và cái bản bút ký nhập môn luyện khí thực, hắn còn ghé qua cái chữ phàm tàng thư. Ở đó, hắn tốn một khối linh thạch, dành ra một canh giờ, lật duyệt 6-7 cái gian thạch thất chứa tàng thư. Khi gặp được những tài liệu hữu ích, đặc biệt là có liên quan tới nhân thể, võ kỹ, y thuật, hắn liền mở ra hình thức siêu tần đồng bộ, dùng trí nhớ siêu quần bạc tỷ của hắn để ghi lại toàn bộ nội dung mà không bỏ sót một chữ nào. Đến trưa, Vương Vũ trở về nơi ở, hắn lấy mấy cái bản bút ký luyện khí ra, đọc kỹ lại một lần. Ngay sau đó, khi thanh âm tiếng vào đăng nhập giới diện vang lên, hắn lại xuất hiện bên trong đại sảnh ngân bạch, ngồi trực tiếp trên ghế dựa màu đen. Hắn đợi hồng quang trên đỉnh đầu nghiệm chứng thông qua. Khi quang ảnh của bàn phím ảo xuất hiện ở trước mặt, màn hình lớn phía trước cũng là sáng lên, trên đó hiện ra đồ án một cái phiểu kim hoàng sắc. Thôi diễn luyện thể chi pháp luyện khí kỳ, gia tăng phương hướng tăng cường, cường hóa thân thể và lực bộc phát. Vương Vũ phân phó với màn hình. Elen kèn, tin tức dự trữ để thôi diễn không đủ, vô pháp thôi diễn luyện thể công pháp luyện khí kỳ, theo phương hướng tăng cường, cường hóa thân thể và lực bộc phát. Thanh âm cơ giới lạnh lùng vang lên, không một chút cảm xúc nào, quanh quẩn khắp tòa đại sảnh. Lúc này trên màn hình lớn, ký hiệu bên trên cái phiểu kim hoàng sắc kia hiển thị là 29%. Vương Vũ nhìn ký hiệu 29% này, ánh mắt khẽ lóe sáng. Hôm qua, hắn từ tàng thư của phạm nhân tại Tàng Kinh Các, sau khi ghi nhớ một cái quyển sách về dược liệu nhân thể kinh mạch kiến giải đưa vào bên trong màn hình, bất ngờ phát hiện ký hiệu cái phiểu từ 28% đã tăng lên 1%, trở thành 29%. Hiện tại hắn muốn thử nghiệm lại một lần, xác nhận suy đoán của bản thân. Vương Vũ đặt một tay lên trên bàn phím ảo, tất cả nội dung tàng thư mà hắn đã ghi nhớ, từ luyện khí chi thực đến tàng thư của phạm nhân, toàn bộ được truyền vào bên trong màn hình khổng lồ kia. Ước chừng một khắc đồng hồ, khi cái nhóm quang văn cuối cùng trên màn hình biến mất đi, ký hiệu cái phiểu kiêu hoàng sắc kia mờ đi một chút, 29% lại biến thành 31%. Đề thăng 2% à, quả nhiên không nhất thiết phải là công pháp tu luyện, chỉ cần tư liệu hoặc là tin tức liên quan tới luyện thể, dù ở mức độ nào cũng có thể gia tăng hiệu quả thôi diễn của Thái Nguyên. Nếu là như vậy, toàn bộ tàng thư của phạm nhân tại Tàng Kinh Các đều có giá trị thu thập, những tư liệu ấy có thể tăng cường năng lực Thái Nguyên trong cái việc thôi diễn các sự vụ thuộc về tu tiên giới rồi. Nhớ tới hàng chục thạch thất chứa đầy những cái thư khố của phạm nhân tại Tàng Kinh Các, Vương Vũ không khỏi vui mừng khôn xiết. Sau một tiếng lui khỏi đăng nhập, ý thức của hắn trở về thực tế. Dù háo hức muốn quay lại Tàng Kinh Các, Vương Vũ vẫn là đè nén xúc động ở trong lòng, ngồi nhắm mắt lại, lặng lẽ tham ngộ nội dung trong những cái bản bút ký luyện khí. Đến tối, Vương Vũ mở mắt ra, lấy từ trong ngực ra một cái tiểu bình, hắn đổ ra một cái viên đan dược màu lục, bề mặt có một cái đường vân màu bạc phát ra một cái mùi hăng cay nồng đậm. Đây chính là tăng nguyên đan, thứ mà hắn nhận được từ Tổng Vũ Đường trước đó. Hắn nuốt đan dược vào, bắt đầu thổ nạp tu luyện Hỏa Linh Công tầng thứ 4. Tăng nguyên đan là một cái loại đan dược có thể tăng pháp lực cho giai đoạn trung hậu kỳ, hoàn toàn khác với cái loại phụ trợ phổ thông như là tụ linh dịch. Nó có khả năng chuyển hóa thành pháp lực tinh thần, với hiệu quả phụ thuộc vào tư chất của mỗi cái cá nhân. Người khác thì hắn không rõ ràng, nhưng đối với bản thân mình, chỉ một viên tăng nguyên đan đã là tương đương với 2 tháng khổ tu. Mỗi 3 ngày hắn có thể sử dụng một viên. Là một cái đệ tử nội môn, trong năm đầu tiên hắn được nhận miễn phí 12 viên tăng nguyên đan, mỗi tháng có thể dùng hết sạch, tiết kiệm được gần 2 năm khổ tu. Những năm tiếp theo, số lượng nhận được sẽ là giảm dần, mỗi năm chỉ còn lại một nửa so với năm trước. Ngược lại, đệ tử ngoại môn chỉ nhận được 6 viên trong năm đầu tiên, và những năm sau cũng sẽ giảm dần tương tự. Sau khi trải nghiệm hiệu quả kinh ngực của tăng nguyên đan, Vương Vũ thấy cái việc tự tu luyện đã trở nên cực kỳ chậm chạp, chậm như rùa bò vậy. Tuy nhiên, cái loại đan dược này thường xuyên thiếu hàng tại đan điện của Tổng Vũ Đường, ngay cả khi có, số lượng bán ra cũng là rất ít đi, và giá cả lên tới 50-60 linh thạch một viên. Còn trong nội bộ của tông môn, các đệ tử hầu như không đủ dùng cho bản thân, nên hiếm ai bán lại. Nghe nói tại bên ngoài phường thị của tứ tượng môn, thỉnh thoảng mới có vài cái viên tăng nguyên đan xuất hiện và giá cả cũng là luôn tăng gấp bội. Biết rõ giá trị của tăng nguyên đan, nên thời điểm vừa mới nhập môn, điều đầu tiên Vương Vũ mong muốn không phải là trở thành một cái luyện khí sư, mà là một cái luyện đan sư. Nhưng đáng tiếc, sau khi cẩn thận nghe ngóng, Vương Vũ mới biết rằng những cái đan phương liên quan tới các loại đan dược căn bản như là tăng nguyên đan đều được tông môn giữ chặt, chỉ những đan sư được bồi dưỡng từ nhỏ mới có cơ hội tiếp xúc qua. Hơn nữa, mỗi một cái đan sư như vậy đều ký kết hồn khế với tông môn, để lại một cái phần hồn phách tại tổ sư đường, cả đời bọn họ không thể rời khỏi tứ tượng môn. Hiểu được điều này, Vương Vũ đành từ bỏ ý định học luyện đan, chuyển sang tính toán nghiên cứu luyện khí chi đạo. Về phần tu vi của Vương Vũ, sau khi tiến vào luyện khí tầng 4, hắn đã cảm giác được bình cảnh của luyện khí tầng 5 còn xa xa khó vời. Nếu không có đan dược phụ trợ, e rằng sẽ mất ít nhất là 6-7 năm để mà đột phá. Đó là nhờ hắn đã tu luyện tinh niệm lực đến tầng thứ nhất, giúp rút ngắn đi thời gian đáng kể. Nếu là một cái đệ tử tứ linh căn phổ thông, cái việc tu luyện từ luyện khí tầng 4 lên luyện khí tầng 5 có thể mất đến 14-15 năm. Nếu gặp khó khăn khi đột phá bình cảnh, thời gian này sẽ còn kéo dài hơn nữa. Chẳng trách tứ tượng môn lại không mấy mặn mà gì với đệ tử tứ linh căn cả. Nếu không có cái nguồn tài nguyên khổng lồ hỗ trợ, những người này hầu như không có hy vọng đạt đến cảnh giới hậu kỳ. Còn về các tán tu không có tư chất lẫn tài nguyên kia, phần lớn cả đời chỉ đạt đến luyện khí trung kỳ là hết mức rồi. Đối với bọn họ, 6-70 tuổi tiến vào luyện khí hậu kỳ đã là cái điều cực kỳ hiếm thấy. Trong 6-7 ngày tiếp theo, Vương Vũ duy trì một cái lịch trình nghiêm ngặt. Buổi sáng thì hắn tham ngộ linh văn đồ của Hỏa Viêm Tráo, sau đó thì đến thư khố phàm nhân của Tàng Kinh Cát để lật duyệt và ghi chép các loại tàng thư. Giữa trưa nghiên cứu luyện khí chi thực, buổi chiều nhắm mắt dưỡng thần. Buổi tối, sau khi khôi phục tinh lực, hắn tiếp tục thổ nạp tu luyện Hỏa Linh Công. Rạng sáng, mượn nhờ những cái viên tinh thạch ít ỏi còn lại để tu luyện tầng thứ hai của tinh niệm lực. Một buổi sáng ngày hôm nay, vừa kết thúc thăm ngộ thực pháp và chuẩn bị đến Tàng Kinh Cát, Vương Vũ bất chợt nghe thấy một cái tiếng ong ong bên ngoài căn phòng. Hắn sửng sốt liền đứng dậy mở cửa. Trước mắt của hắn là một cái tấm phù lục lơ lửng lượn vòng giữa không trung. Phù lục vừa cảm ứng thấy có người ra cửa, lập tức đón gió tự thiêu, hóa thành một cái đoàn hỏa diễm nhỏ nhỏ. Từ bên trong hỏa diễm vang ra một cái giọng nam nghiêm nghị: "Vương Vũ, ngươi đã được tôn đại sư tuyển dụng làm đệ tử lâm thời của luyện khí đường. Trong vòng 3 khắc ngươi phải đến luyện khí đường báo danh, nếu không sẽ coi như là tự động từ bỏ nha." Tứ tượng môn, luyện khí đường, trên danh nghĩa là thuộc cái sự quản hạt của tổng vụ đường, nhưng thực tế lại cách xa đại điện của tổng vụ đường, tọa lạc tại bên trong lòng núi thuộc một cái tòa sơn phong khác. Tòa sơn phong này được gọi là Thương Viêm, nằm cạnh Chu Thước Sơn. Nghe nói trong núi có vài cái dòng địa phế hỏa hà, cực kỳ là thích hợp cho cái việc luyện khí, vì vậy luyện khí đường được xây dựng ở đây. Trong lòng núi, bên trong một cái đại sảnh lát đá xanh, năm cái tên đệ tử tứ tượng môn đang đứng đối diện nhau. Hai người mặc phục sức đệ tử nội môn, ba người mặc phục sức đệ tử ngoại môn. Nhóm người gồm 4 nam và 1 nữ. Tuy nhiên, tất cả kể cả Vương Vũ, một trong hai cái đệ tử nội môn, đều không khỏi len lén nhìn về phía nữ tử duy nhất trong nhóm người. Nàng cũng chính là một cái đệ tử nội môn khác. Bởi vì dáng vẻ của nàng này quá mức là khiếu phách rồi. Nàng cao hơn cả Vương Vũ một cái đầu, mặc nửa bộ áo giáp màu vàng nhạt, sau lưng đeo nghiêng một cái cây đón côn đỏ rực, đầu cắt tóc ngắn, lông mày thô to, đen đậm như mực, gương mặt vuông vắn, ánh mắt sắc lạnh như băng. Nếu không phải vóc dáng nàng này đầy đặn với những đường cong rõ rệt, thì ai nhìn cũng sẽ nghĩ đây là một cái nam tử khí phách hiên ngang. Nàng là người đến trễ nhất ở đây, trong khi Vương Vũ đã làm quen với ba cái đệ tử nội môn khác, còn nàng sau khi tiến vào thì không thèm để ý tới ai, chỉ đứng sang một bên, lặng lẽ quan sát xung quanh. Điều này khiến cho ba đệ tử ngoại môn khác định bước tới chào hỏi nàng cũng phải là lúng ta lúng túng, đứng nguyên tại chỗ. Vương Vũ tự nhiên là cũng không muốn tự chuốc lấy phiền phức, nhưng qua biểu hiện của ba người kia, có lẽ là bọn họ cũng không có quen biết với cái nữ đệ tử nội môn này. May mắn thay, năm người cũng không phải chờ đợi lâu, một cái vị lão giả mặt hắc bào, vóc dáng đơn bạc đã lặng lẽ bước vào bên trong đại sảnh. Gặp qua tôn đại sư. Một thanh niên sắc mặt trắng bệch trong cái nhóm đệ tử ngoại môn nhận ra cái vị lão giả này, hắn lập tức tiến lên cúi chào cung kính. Thấy vậy thì Vương Vũ cùng với nữ tử tóc ngắn cũng là theo đó chấp tay hành lễ. Vị tôn đại sư này tuy tuổi tác đã cao rồi, nhưng pháp lực ba động ở trên người lại không mạnh mẽ như trong tưởng tượng, dường như chỉ là một cái tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Thế là các ngươi đến đây có 5 người, nhưng ta chỉ cần có 3 trợ thủ, 2 người có thể trở về nha. Hắc bào lão giả chỉ liếc mắt qua 5 người một cái, sau đó nói một câu khiến tất cả sững sờ. Nữ oa này và ngươi có thể ở lại, à ngươi cũng đi theo ta đi. Lão giả chỉ về phía nữ tử tóc ngắn và Vương Vũ. Sau một thoáng do dự, hắn lại chọn cái tên thanh niên sắc mặt trắng bệch vừa chào hỏi mình, đối với người rời đi. Đã trả tôn đại sư. Thanh niên kia lập tức quá đổi vui mừng, nhanh chóng bước theo. Vương Vũ và nữ tử tóc ngắn cũng không hề chậm trễ, lập tức đi theo sau. Bên trong đại sảnh lúc này chỉ còn lại 2 cái ngoại môn đệ tử với vẻ mặt đầy hậm hực. Vương Vũ cùng với những người khác đi theo hắc bào lão giả rời khỏi đại sảnh. Bọn họ băng qua một cái thông đạo dài, sau đó bước vào một cái không gian cự đại được khoét rỗng gần nửa lòng núi. Không gian này được bao quanh bởi những cái vách núi sừng sững, trên đó các dãy hang đá được xây dựng chỉnh tề, thỉnh thoảng còn có người bay ra từ bên trong các hang đá đằng không mà lướt đi. Hắc bào lão giả phất tay áo, lập tức một cái chiếc phi chu màu trắng hiện ra. Lão vẫy tay ra hiệu cho 3 người đi theo rồi bước lên trước. Một lát sau, phi chu chở cả 4 người bay xuống bên dưới, cuối cùng dừng lại tại một cái hang đá thuộc cái dãy dưới cùng. Sau khi cả nhóm hạ xuống phi chu, hắc bào lão giả dẫn bọn họ tiến vào bên trong hang đá. Bên trong hang, hai bên thông đạo là hàng loạt thạch thất. Trong mỗi một cái thạch thất có 2 hoặc là 3 người cao to vạm vỡ đang bận rộn làm việc. Người thì dùng thước chì binh binh chát chát đập cái thứ gì đó, người thì khuấy động hỏa lô đổ nước kim loại đã nung chảy vào khuôn đúc, còn có người thì nghiền ép những cái vật kỳ quái thành bột mịn bằng đá mài. Những người này đều là thợ rèn phàm nhân, chỉ làm được những công việc nặng nhọc. Các người thì khác nha, đều là tu sĩ tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, vì vậy ta cần các người hỗ trợ hoàn thành một cái pháp khí hỏa thuộc tính đang được chế tác dàn dở. Hắc bào lão giả một bên vừa giải thích, một bên vừa dẫn cả nhóm đến một cái gian thạch thất cuối cùng, nơi cánh cửa sắt đã được đóng chặt. Bên trên cửa sắt có khắc những cái linh văn màu lam nhạt, khi lại gần có thể cảm nhận được một cái luồng khí băng hàn. Hắc bào lão giả kéo cánh cửa sắt ra, lập tức một cái luồng khí nóng bỏng phà ra mạnh mẽ từ bên trong. Khi bước vào, Vương Vũ cùng những người khác nhìn thấy một cái chiếc cự đỉnh 3 chân 3 tay, toàn thân đỏ rực đứng vững ở trong phòng. Chiếc cự đỉnh này cao hơn 1 trượng, 3 chân nửa chìm vào bên trong nền đất, 3 cái tay được đúc hình đầu rồng, chậm rãi phun ra từng cái luồng hỏa diễm. Trong làn hỏa diễm lượn lờ, một cái thanh tiểu kiếm dài chừng nửa thước màu trắng đang lơ lửng ở phía trên cự đỉnh. Hỏa long kiếm này là loại pháp khí mà trước đây ta nhiều lần luyện chế qua. Bình thường nó chỉ đã có 6 minh văn, nhưng lần này ta muốn thử nâng cấp lên 7 minh văn, khiến cho nó trở thành một cái pháp khí nhập giai. Vì đây là cái lần thử nghiệm đầu tiên và có phần rủi ro, nên ta đã xin tổng vụ đường phái 3 người các người đến để hỗ trợ. Hắc bào lão giả một bên nói, một bên dẫn nhóm người tiến đến gần cửa đỉnh. Trước chiếc cửa đỉnh, Vương Vũ cảm nhận được sóng nhiệt tỏa ra từng đợt, khiến cho cổ họng của hắn khô rát. Hắn lập tức vận chuyển hỏa linh công, khiến cho cơ thể của mình phát ra một cái tầng ánh sáng màu đỏ nhạt, mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Không chỉ riêng một mình Vương Vũ, ngay cả nữ tử tóc ngắn và cái tên nam đệ tử sắc mặt trắng bệch kia cũng làm điều tương tự. Linh quang bao phủ trên cơ thể của bọn họ, chứng tỏ cả hai cũng đang vận chuyển công pháp để chống lại áp lực từ sóng nhiệt. Hắc bào lão giả dường như không thèm để ý tới những cái động tác của 3 người, ngược lại tiếp tục giảng giải. Nếu các người đã nhận nhiệm vụ này, điều đó cho thấy các người có chút nền tảng về luyện khí nhất định. Các người hẳn đã biết rằng cái việc luyện chế pháp khí có thành công hay không, 3 phần nằm tại phôi thai pháp khí ở giai đoạn đầu, 7 phần còn lại là dựa vào cái việc minh ấn linh văn ở giai đoạn sau. Nhiệm vụ của các người rất đơn giản, khi ta tiến hành minh ấn linh văn, các người phải duy trì địa hỏa bên trong Tam Long đỉnh ở trạng thái ổn định, tuyệt đối không thể để cho địa hỏa biến đổi bất thường, tránh dẫn đến lỗi lầm khi ta khắc minh văn. Quá trình minh ấn linh văn là công việc chậm rãi và tinh tế, mỗi một ngày ta chỉ có thể làm trong một canh giờ, thời gian còn lại cần nghỉ ngơi để mà dưỡng thần. Cả quá trình này nhanh thì nửa tháng, chậm thì có thể kéo dài tới 2 tháng. Sau khi hoàn thành, lão phu sẽ thanh toán cho mỗi người 100 linh thạch. Đồng thời trong quá trình này, ta sẽ giảng giải một số kiến thức liên quan tới luyện khí chi thực như là một phần thù lao bổ sung. Giờ thì các người có thắc mắc gì cứ hỏi, nếu không hôm nay các người hãy làm quen với cái việc thao khống Tam Long đỉnh, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu minh ấn linh văn. Nữ tử tóc ngắn lên tiếng trước, giọng nói bất ngờ lại rất là trong trẻo. Tôn đại sư, trong khoảng thời gian này chúng ta có thể về chỗ ở của mình không? Không thể, để phòng trường hợp dưới chợ không tìm thấy các người đâu, các người phải ở lại đây. Sát vách có mấy căn phòng ngủ trống, các ngươi có thể chọn chỗ để mà ở. Trong thời gian này, ta sẽ miễn phí cung cấp tích công đàn cho các ngươi. Hắc bào lão giả dứt khoát bác bỏ nói. Nữ tử tóc ngắn khẽ nhíu đôi mày đậm đạp của mình, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Vương Vũ lúc này cũng liền hỏi. Tôn đại sư à, đệ tử thấy một số phòng luyện khí ở đây trống không? Chúng đệ tử có thể sử dụng công cụ và tài liệu bên trong không hả? Các người nếu như hưởng thú, có thể sử dụng mấy cái phòng luyện khí không bị ta phong bế kìa. Công cụ miễn phí, nhưng tài liệu tiêu hao phải được bù đắp bằng đinh thạch à. Tôn đại sư đáp lời, ánh mắt lướt qua Vương Vũ, giọng điệu bình thản. À, tốt rồi, vị đệ tử không có vấn đề gì. Vương Vũ gật đầu, không nói thêm cái gì. Ờ, đại sư, đệ tử cũng không có vấn đề, tùy thời là có thể bắt đầu. Tên nam tử sắc mặt trắng bệch kia cũng nhanh nhõm mà nịnh nọt. Tốt lắm, các người trước ra ngoài chọn chỗ ở đi, sau đó trở lại làm quen với Tam Long Đỉnh. Ngày mai vào giờ ngọ, lúc vừa khí thịnh nhất, đến điệu hỏa phòng này. Hiện tại lão phu phải đi làm những chuẩn bị cuối cùng rồi. Nói xong, hắc bào lão giả rời khỏi thạch thất, để lại ba người ở bên trong điệu hỏa phòng. Ngay lúc này, nữ tử tóc ngắn liếc qua Vương Vũ và cái tên nam tử sắc mặt trắng bệch kia một cái, cũng không đợi cho hai người có phản ứng gì, nàng đã tự mình bước đến trước cửa đỉnh, đặt một tay lên chân đỉnh thô to, nhắm mắt lại dường như là đang thăm ngộ cái gì đó. Thấy vậy, Vương Vũ cũng chỉ là cười khẽ một cái, sau đó quay người rời khỏi thạch thất. Nam tử sắc mặt trắng bệch kia nhìn thấy cảnh này, gãy đầu một hồi rồi cũng cởi với theo. Ờ, Vương sư huynh. Nói xong, hắn vội vàng chạy theo Vương Vũ cũng rời đi thạch thất. Ngày thứ hai giờ ngọ, tại địa hỏa phòng, Vương Vũ cùng hai người còn lại ngồi xếp bằng ở ba phía chung quanh cửa đỉnh. Mỗi người đều đưa một cái bàn tay đặt lên chân đỉnh, điều chỉnh hỏa diễm phun ra từ ba cái tay hình đầu rồng, sao cho ngọn lửa ổn định hơn và lớn hơn một chút. Ở phía trên cửa đỉnh, tiểu kiếm khí phôi vốn là màu trắng nay đã bắt đầu thoáng ánh lên một cái sắc đỏ nhạt rồi. Ở bên cạnh của cửa đỉnh, hắc bào lão giả ngồi xếp bằng trên một cái chiếc bồ đoàn màu vàng, tay trái bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm những cái câu chú ngữ kỳ lạ. Đột nhiên, lão vung tay phải lên, đánh ra một cái đạo pháp quyết lên nóc phòng. Phanh! Nóc của địa hỏa phòng lập tức nứt ra để lộ một cái cơ quan phức tạp từ từ trồi lên. Trên cơ quan đó gắn hai cái mặt đồng kính sáng bóng. Hắc bào lão giả khẽ rung tay áo một cái, hai cái khối tinh thạch màu trắng liền bay ra ngoài, biến mất ở bên trong đồng kính. Tiếp theo, cả hai cái mặt đồng kính đồng thời phát ra hai cái cột sáng màu trắng. Một cột sáng bao phủ lấy tiểu kiếm khí phôi đang lơ lửng trên cự đỉnh, trong khi cột sáng kia thì chiếu thẳng lên vách đá đối diện, tạo ra một cái hư ảnh phóng đại mười mấy lần của tiểu kiếm, trông cực kỳ là rõ ràng. Vương Vũ nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi kinh ngạc. Thứ này trong những bút ký luyện khí từ vừa đọc qua chưa từng thấy ai nhắc tới cả, chẳng lẽ đây là bí thuật độc môn của Tôn đại sư sao? Cùng lúc đó, Tôn đại sư rút ra từ ngực một cái hồ lô màu vàng và một cái chiếc bát tròn màu tím. Chiếc bát màu tím chẳng biết làm từ cái loại vật liệu gì, không cần lão giả thi pháp, chỉ cần nhẹ nhàng ném nó lên trước một cái, nó liền tự động lơ lửng giữa không trung. Tiếp đó, Tôn đại sư mở ra hồ lô, rót một cái chất lỏng màu bạc vào bát, rồi cất hồ lô đi. Tiếp theo, cái vị đại sư này lại lấy ra một cái cây kim dài màu đen từ trong ngực, vuốt ve cây kim một hồi, sau đó liếc nhìn tiểu kiếm ở bên trong cửa đỉnh, rồi mới quay sang nói với ba người. Luyện chế pháp khí thì chỉ làm ba bước chính. Bước thứ nhất gọi là chọn tài. Đây là công đoạn đơn giản nhất, nhưng yêu cầu luyện khí sư phải có kinh nghiệm phong phú, am hiểu đặc tính của linh đài và biết tận dụng những cái gì mình có sẵn. Bước thứ hai chính là chế tạo khí phôi. Giai đoạn này kiểm tra trình độ chế khí của luyện khí sư. Một khí phôi tốt sẽ ảnh hưởng đáng kể đến phẩm chất và uy lực của pháp khí. Nếu hai bước trên chỉ quyết định chất lượng pháp khí ở một cái mức độ nhất định, thì ở một cái bước cuối cùng, mình ấn linh văn lại mang tính quyết định nha. Trước đó làm chưa tốt thì pháp khí chỉ là yếu kém một chút, nhưng nếu minh văn xảy ra sai sót gì, toàn bộ quá trình này sẽ là tiền cáo thất bại. Đây chính là lý do tại sao lão phu có thể một mình hoàn thành chọn tài và chế khí, nhưng khi minh ấn linh văn, ta cần thêm người hỗ trợ, mục đích là giảm tối đa các khả năng gây ra thất bại trong cái khâu cuối cùng này. Tôn đại sư nói xong, liền lấy từ trong ngực ra một cái tấm phù lục, vung tay ném về phía vách đá đối diện. Phù lục vừa chạm vào vách đá đã là không hỏa tự thiêu, từ bên trong tấm phù bay ra 7 cái luồng linh quang. Những cái luồng sáng này nhanh chóng nhập vào vách đá, biến mất không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, bên trên hình ảnh cự kiếm phóng đại ở vách đá, 7 cái linh văn mờ mờ hiện lên, một cái linh văn màu xanh, 6 cái linh văn màu đỏ, tất cả đang xen nhau, liên tục lóe sáng. Vương Vũ nhìn cảnh tượng này mà kinh ngạc không thôi, những gì xảy ra ở trước mắt của hắn chưa từng được ghi chép bên trong các bút ký luyện khí mà hắn đã biết. Không trách được vì sao cái vị tôn đại sư này chỉ cần ra lệnh một tiếng đã có người nguyện ý theo học trời. Quả nhiên là có những thứ chỉ khi tận mắt chứng kiến mới có thể lĩnh hội được à. Vương Vũ thầm nghĩ ở trong lòng. Tôn đại sư vẫn là tiếp tục giảng giải, giọng điệu không rõ là đang nói với ba người hay là tự lẩm bẩm nói với chính mình. Minh văn trên pháp khí chia làm hai loại chính. Khí văn, cái loại này trực tiếp gia tăng thuộc tính của khí phôi. Ví dụ, nó có thể làm cho khí phôi trở nên nhanh hơn, cứng hơn hoặc là sắc bén hơn. Pháp văn, đây là những linh văn có thể tạo thành các đồ hình pháp thuật, giúp pháp khí nắm giữ các thần thông hoặc là uy năng đặc thù. Hỏa Long kiếm nguyên bản chỉ cần minh ấn 6 cái linh văn hỏa hòa thực là đủ rồi. Nhưng lần này ta muốn thêm một cái linh văn tăng cường độ sắc bén, hợp nhất nó với hỏa hòa thực để biến Hỏa Long kiếm thành một cái pháp khí nhập giai. Việc minh ấn linh văn đòi hỏi kỹ thuật cao hơn nhiều, thậm chí đối với ta, đây cũng là một cái thử thách lớn à. Thông thường, để minh ấn linh văn, cần dùng đến pháp khí chuyên dụng như là minh châm hoặc là minh đao. Có thể trực tiếp cầm minh châm, từng chút một khắc linh văn lên trên khí phôi, hoặc là dùng thần thức điều khiển từ xa để thực hiện cái việc này. Tuy nhiên, lão phu tu luyện không phải là hỏa thuộc tính công pháp, không thể chịu được uy lực của địa hỏa trong thời gian dài. Hơn nữa, tuổi tác của ta cũng đã cao rồi, nên ta chỉ có thể dùng phương pháp ngự khí để mà minh ấn linh văn. Nói xong thì Tôn đại sư lại lấy ra một cái cây kim châm dài màu đen từ trong tay áo, nhẹ nhàng nhúng vào cái bát dịch thể màu bạc trong tay. Sau một lát, ông ta mới vung lên cổ tay, kim châm liền bay thẳng tới cái tiểu kiếm phôi đang lơ lửng ở bên trên cự đỉnh. Kim châm bắt đầu rung động nhẹ nhẹ, chạm vào thân kiếm và khắc những cái dấu ấn đầu tiên. Đồng thời, trên vách đá đối diện, hình ảnh phóng đại mười mấy lần của quá trình minh ấn cũng là hiện lên rõ ràng. Hắc bào lão giả tập trung toàn bộ sự chú ý vào hình ảnh bên trên vách đá, cẩn thận thao tác từng chi tiết một. Từng cái ấn ký màu bạc xuất hiện trên thân kiếm, nhanh chóng liên kết với nhau thành những cái hình dạng cực kỳ phức tạp. Bên trong quá trình này, nữ tử tóc ngắn và cái nam tử mặt tái nhợt kia vẫn tập trung duy trì cái ngọn điệu hỏa cực kỳ ổn định. Riêng về phần Vương Vũ, lúc này hắn nhẩm một tiếng siêu tần, khiến ngũ giác của hắn nhanh chóng khuếch đại. Mọi thứ xung quanh dường như cũng là chuyển động chậm lại trong mắt của hắn rồi. Ánh mắt sắc bén của Vương Vũ nhìn chăm chăm vào tiểu kiếm. Hắn nhận ra được linh văn đầu tiên mà hắc bào lão giả đang khắc chính là một cái khí văn màu xanh. Linh văn này thoạt nhìn không quá phức tạp, nhưng từng cái nét khác lại vô cùng tinh tế và chuẩn xác, khiến cho Vương Vũ không khỏi cảm thán trước kỹ thuật của Tôn đại sư. Hắc bào lão giả thi triển ngự khí chi thuật vô cùng tinh diệu, mặc dù minh châm mỗi một lần chỉ có thể để lại từ cái điểm vết tích trên thân kiếm, nhưng sau một hồi công phu ngắn ngủi, trên thân kiếm đã hoàn thành hơn phân nửa linh văn rồi. Đúng vào lúc này, bảy mai linh văn trên thạch bích bỗng mơ hồ đi, hình thái phát sinh biến hóa hoàn toàn khác trước kia rất nhiều. Tôn đại sư căn bản không để ý tới biến hóa bên trên thạch bích, vẫn giữ nguyên tiết tấu minh ấn linh văn của mình. Vương Vũ lợi dụng thị lực siêu phàm, lặng lẽ ghi nhớ toàn bộ động tác và tiết tấu của minh châm. Chỉ một khắc chung đồng hồ, đệ nhất mai linh văn đã được hoàn thành, Tôn đại sư ngay lập tức bắt đầu minh ấn đệ nhị mai linh văn. Linh văn thứ hai lúc đầu diễn ra rất là thuận lợi, nhưng đến khi minh ấn được 1/3, bảy cái mai linh văn bên trên thạch bích lại là mơ hồ, phát sinh biến hóa một lần nữa. Lúc này, linh văn đầu tiên hoàn thành trên tiểu kiếm bỗng lóe sáng lên, để cho thân kiếm khẽ rung rẩy, minh châm hạ xuống đã là xuất hiện một cái điểm độ lệch rồi. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt của Vương Vũ không khỏi hiện ra một cái vẻ suy tư. Hắc bào lão giả thấy vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, giống như vừa ăn phải cứt chó vậy. Lão lập tức vẫy tay thu hồi minh châm và phân phó một tiếng: "Đem uy lực của địa hỏa tăng cường lên một thành đi." Ba người Vương Vũ lúc này lập tức gia tăng pháp lực, khiến cho hỏa diễm phun ra từ tay đầu rồng của Hỏa Long đỉnh trở nên thô to hơn một vòng. Linh văn chưa hoàn thành trên thân kiếm nhanh chóng biến mất dưới sự trùng kích của địa hỏa, chỉ còn để lại một cái mai linh văn hoàn chỉnh, vẫn là tỏ ra quang mang lập lè trên tiểu kiếm. Tôn đại sư lúc này hít sâu một hơi, nhúng minh châm vào dịch thể bên trong bát tròn, ngâm một lúc rồi lại thôi động pháp khí tiếp tục minh ấn đệ nhị mai linh văn lên tiểu kiếm. Thế nhưng lần này khi linh văn thứ hai vừa hoàn thành một nửa, không biết vì cái nguyên nhân gì, minh châm lại là rung lên gây ra sự cố. Vừa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Tôn đại sư có chút khó coi. Vương Vũ thì tự hồ đã nhìn thấu cái điều gì, trên mặt thoáng ra một cái tia biểu cảm cổ quái khó mà phát giác ra. Cái vị Tôn đại sư luyện khí hậu kỳ này đối với chưởng khống thần thức hình như là không được mạnh lắm à. Vị Tôn đại sư này tuy rằng ngự khí chi thực 10 phần tinh diệu, nhưng thần thức như vậy dễ dàng bị quấy nhiễu, hiển nhiên không thể trong thời gian dài ổn định khống chế tinh thần chi lực được rồi. Đã sớm quen với trạng thái siêu tần đồng bộ mà còn có thể tinh chuẩn điều khiển thần thức, Vương Vũ cảm thấy điều này có chút bất ngờ. Thậm chí Tôn đại sư này tinh thần chi lực so với hắn còn yếu hơn rất nhiều. Ngẫm lại thì cũng là chuyện bình thường, dù sao tầng thứ nhất của tinh niệm lực đã có thể trực tiếp khiến cho tinh thần chi lực của hắn tăng lên gấp bội, trong khi đó tu sĩ luyện khí hậu kỳ dù đã tu luyện công pháp cao hơn 3-4 tầng thì mỗi một tầng gia tăng thần thức cũng đều có giới hạn cả. Mà lúc này lão giả sau khi lại thất bại một lần nữa trong cái việc dùng điêu hóa chi lực để mài dũa những cái tàn khuyết linh văn kia tiếp tục thử nghiệm. Tuy nhiên khi đệ nhị mai linh văn gần như hoàn thành lại là tiếp tục thất bại. Lão giả thấy vậy rõ ràng đã mất đi hoàn toàn lòng tin đối với cái việc hoàn thành đệ nhị mai linh văn trong thời gian còn lại. Y thở dài một hơi, thu hồn minh châm đi, sau đó dùng một cái thanh âm nhàn nhạt có chút mệt mỏi nói với ba người: Minh ấn linh văn thuận lợi hay là không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật của luyện khí sư, đôi khi điều này còn liên quan tới thiên thời địa lợi, thậm chí là nhân hòa. Tâm tình và lòng tin của luyện khí sư cũng có thể trở thành yếu tố quyết định cuối cùng nha. Tốt rồi, hôm nay đến đây ngừng, ngày mai giờ ngọ lại tiếp tục. Nói xong những lời này, Tôn đại sư thi pháp khởi động cơ quan trên nóc nhà, thu hồi giá đỡ đi, tiếp theo thu lại cái chén pháp khí kia, sau đó mới rời đi. Thời điểm lúc xế chiều, phía ngoài của hang đá, trong một cái gian thạch thất, Vương Vũ đang say sưa quan sát hai cái thợ rèn đang nện đập một cái khối hỏa hồng tinh thiết. Thỉnh thoảng, hắn mỉm cười trò chuyện với bọn họ. Hai thợ rèn phàm nhân tự nhiên cung kính trả lời mọi câu hỏi của Vương Vũ, thần thái cực kỳ nghiêm túc. Buổi tối, khi nữ tử tóc ngắn và thanh niên sắc mặt tái nhợt kia đang nhắm mắt đã tọa trong phòng ngủ, Vương Vũ lại là xuất hiện tại một cái gian luyện khí thất. Hắn cũng cầm lấy một cái chuôi thiết chì nên đập một cái khối tinh thiết. Từ tư thế đến thủ pháp, mọi thứ đều giống như là hai cái thợ rèn lúc ban ngày. Hơn nữa, kỹ năng của hắn càng lúc càng thần thục rồi. Ngày thứ ba, lúc giữa trưa, sau khi kết thúc thủ nạp tu luyện, Vương Vũ cùng hai người khác đi đến thạch hỏa thất để mà hiệp trợ cho Tôn đại sư luyện khí. Theo như lẽ thường, Tôn đại sư nói vài câu về những cái điểm đáng chú ý bên trong luyện khí thất, sau đó mới phóng ra minh châm để tiếp tục minh ấn đệ nhị linh văn. Lần này diễn ra khá là thuận lợi, sau khi thất bại hai lần, y ta đã hoàn thành minh ấn đệ nhị mai linh văn trong cái lần thử thứ ba. Tôn đại sư đại hỷ, lập tức không vội vàng minh ấn cái mai linh văn thứ ba mà quay sang giải thích cho ba người về một số vấn đề trong luyện khí chi đạo, sau đó y ta mới hài lòng rời đi. Xế chiều của ngày hôm đó, tại một cái gian thạch thất, Vương Vũ cùng thanh niên sắc mặt tái nhợt kia đang hỏi thăm một cái vị thợ rèn trung niên, thân hình cao lớn, tóc pha râm. Người thợ rèn này đang nghiền ép một số khoáng thạch đỏ tươi thành bột phấn bằng một cái viên đá mài màu đen, động tác chậm rãi nhưng mà dứt khoát. Nhìn biểu tình của hai người Vương Vũ, tự hồ cả hai đều có thu hoạch không ít rồi. Cùng lúc đó, tại một gian phòng luyện khí khác, nữ tử tóc ngắn đang làm việc bên một cái chuôi cự nhận dài khoảng 1 mét đặt trên hỏa lô. Nàng cầm trong tay một cái đục pháp khí màu vàng nhạt, chăm chú minh ấn từng cái điểm gì đó, thần thái vô cùng chuyên chú. Hơn nửa tháng sau, trong địa hỏa phòng, tiếng cười vui sướng của hắc bào lão giả vang lên. Phía trên bạch sắc tiểu kiếm phôi nằm lơ lửng trên cự đỉnh, 6 mai linh văn lóe sáng lên rực rỡ, ánh lên từng cái tia chớp nhỏ. Thanh hỏa long kiếm pháp khí này mặc dù còn chưa hoàn thiện, nhưng hiển nhiên chỉ còn có 1 mai linh văn cuối cùng là có thể hoàn thành. Trách không được Tôn đại sư lại là hoan hỷ tới như vậy. Cả ngươi làm tốt lắm nha. Hôm nay lão phu tâm tình không tệ, có thể tự mình trả lời một cái vấn đề về luyện khí. Ai muốn hỏi trước đây? Hắc bào lão giả thu hồi pháp khí đi, nhìn ba người Vương Vũ mỉm cười nói ra. Qua nửa tháng chung sống, Vương Vũ đã biết nữ tử tóc ngắn tên là Tiêu Vi, còn thanh niên sắc mặt tái nhợt kia tự xưng là người của Ninh gia, một cái gia tộc tu tiên, tên là Ninh Viễn. Đại sư, giảng mới gần đây thử luyện chế một cái chuôi pháp khí có 3 minh văn, 20 đầu minh ấn hoàn hảo, nhưng đến cái mai cuối cùng lại bị 2 cái mai trước kia quấy nhiễu, không thể hoàn thành. Xin hỏi Tôn đại sư có biện pháp nào tốt hơn hay không? Tiêu Vi không hề khách khí, lập tức đưa ra câu hỏi. Người đã có thể độc lập luyện chế khí phôi rồi sao? Dùng thần thức ngự khí hay là trực tiếp dùng tay minh ấn vậy? Tôn đại sư ngạc nhiên nhìn nữ tử một cái rồi hỏi. Giảng mới có huyết mạch đặc thù, nhục thân tương đối cường hãn, vì thế dùng tay trực tiếp minh ấn luôn. Tiêu Vi trả lời ngay. Hóa ra ngươi là người thức tỉnh huyết mạch nhục thân ha. Vậy dùng tay minh ấn đích thực là lựa chọn đúng đắn rồi. Minh ấn linh văn khó nhất là ở 2 điểm. Thứ nhất là nắm rõ và hiểu sâu về minh văn. Thứ hai là ổn định và phản ứng trong quá trình minh ấn. Ổn định tức là tai hoặc là thần thức của người đủ vững, không dễ mắc sai lầm. Phản ứng thì là ám chỉ khả năng nhanh chóng hóa giải khi nhận lấy quấy nhiễu đi. Về cái mặt này, điểm thứ nhất cần dựa vào ngộ tính và thời gian tích lũy. Điểm thứ hai thì phụ thuộc vào thiên phú và bí thuật phụ trợ nha. Quá trình minh ấn cũng có bí thuật phụ trợ hả? Tiêu Vi ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, nếu như không có, chỉ một cái pháp khí 3 minh văn cũng đã đủ khiến cho người bất lực rồi. Vậy như ta đây luyện chế pháp khí 6 minh văn, 7 minh văn chẳng phải là hoàn toàn vô vọng sao? Tôn đại sư thẳng nhiên đáp. Bí thuật này... Tiêu Vi do dự. Đừng suy nghĩ nhiều. Lỗ bí thuật này chính là căn cơ của luyện khí sư chúng ta. Ngoài đệ tử y bác ra, tuyệt đối không truyền cho ngoại nhân. Dù ngươi có nhiều linh thạch cũng là vô dụng thôi. Tôn đại sư cười hăng hắc nói. Nghe xong lời này, không chỉ là Tiêu Vi, mà ngay cả Vương Vũ lẫn Ninh Viễn cũng trở nên trầm ngâm. Tuy nhiên, bên trong lời nói của Tôn đại sư lại khiến cho người khác không khỏi nghĩ ngược lại. Chẳng lẽ chỉ cần linh thạch đủ nhiều là vẫn có thể thương lượng sao? Vương Vũ còn nhớ ở một cái quốc gia nào đó ở phía đông Lào có một cái câu nói. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Tôn đại sư, đệ tử muốn biết rõ luyện chế pháp khí có nhất thiết phải dùng địa hỏa hay là không? Có thể thay thế bằng cái loại hỏa diễm khác được hay không vậy? Ninh Viễn lên tiếng truy vấn. Địa hỏa đương nhiên không phải là bắt buộc rồi, nhưng khi luyện chế pháp khí lấy kim loại làm chủ tài, tốt nhất nên dùng địa hỏa. Nguyên nhân là địa hỏa có cái độ ôn hòa đủ cao và đủ ổn định, mà pháp khí đa phần là sử dụng kim loại làm chủ tài. Tuy nhiên với một số loại linh tài đặc thù, ví dụ như là mộc thuộc tính, băng thuộc tính, lại cần dùng đến các thủ pháp luyện chế khác biệt, nếu không căn bản là vô pháp luyện chế thành công nha. Còn đối với luyện khí sư, nếu có thể luyện hóa được một cái loại thiên địa linh diễm thì đó là cái điều tuyệt vời nhất rồi. Dùng thiên địa linh diễm luyện hóa pháp khí không chỉ nâng cao tỷ lệ thành công mà còn có khả năng thêm vào uy năng đặc thù của linh diễm. Đương nhiên ta chỉ nói thế thôi, thiên địa linh diễm quý hiếm vô cùng, muốn tìm được khó như lên trời. Như tứ tượng môn chúng ta e rằng cũng chỉ có Ly Hỏa lão tổ mới luyện hóa được một cái loại linh diễm mà. Đông đại sư đáp lời mà không nghĩ ngợi. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Ninh Viễn đáp lời mặt lộ ra vẻ thất vọng nhưng vẫn là không ngờ cảm tạ. Tiền bối, giảng bối từng đọc qua một số bút ký luyện khí bên trong thần kinh cán, phát hiện trong đó ghi chép rất ít về khí văn, mà những bút ký có khí văn lại có giá trị cực kỳ cao. Vậy những khí văn này có phải là rất hiếm gặp không hả? Và làm sao để tìm được bọn chúng đây? Cuối cùng thì cũng đến lượt Vương Vũ, hắn hỏi ra những nghi hoặc sớm đã có trong lòng từ lâu. Đúng vậy, khí văn quả thật rất là hiếm thấy nha. Trong những bút ký luyện khí của thần kinh cán chỉ có ghi chép vài loại phổ thông trong đó mà thôi. Thực tế trong truyền thừa của luyện khí sư có hai điều trân quý nhất. Một là những bí thuật độc môn phụ trợ luyện khí, hai là các loại khí văn độc gia do luyện khí sư nghiên cứu suốt cả đời mà sáng chế ra. Ví dụ, một cái khí văn phổ thông thế nhưng chỉ gia tăng độ bền của khí phôi lên một thành, nhưng một cái khí văn độc gia lại có thể gia tăng độ bền thêm là một thành rưỡi, thậm chí là hai thành. Hoặc có khí văn độc gia khác ngoài cái việc tăng độ bền còn giúp giảm đi trọng lượng, khiến cho pháp khí dễ dàng được điều khiển bằng ngữ khí chi thực hơn. Tôn đại sư giải thích nói. Vậy pháp văn dùng trong luyện khí thì sao hả? Có phải tất cả pháp thuật linh văn đồ đều có thể minh ấn lên trên pháp khí hay không hả? Vương Vũ lộ ra một cái thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, nhưng nhịn không được là hỏi tiếp một câu. Tôn đại sư nghe vậy hơi nhíu mày, nhưng vẫn chậm rãi trả lời. Ta đã nói mỗi người chỉ được hỏi một câu, nhưng thôi đi, hôm nay lão phu tâm tình thật tốt, phá lệ trả lời ngươi thêm. Theo lý thuyết mà nói, chỉ cần luyện chế được khí phôi thích hợp, phần lớn pháp thuật đều có thể tích hợp vào bên trong pháp khí. Nhưng thực tế là pháp thuật càng cao cấp và phức tạp thì yêu cầu về tài liệu và kỹ thuật càng khắt khe. Nếu không đáp ứng được những yêu cầu này, dù miễn cưỡng chế tạo ra pháp khí, nó cũng chỉ có thể sử dụng được mấy lần trước khi hư hỏng. Rất nhiều pháp khí tiêu hao hoặc chỉ là sử dụng được một lần chính là vì lý do này mà ra. Thì ra là như thế. Vương Vũ bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt lộ ra một cái vẻ thông suốt rồi. Bà cha của cái thằng Tôn đại sư của mía này, anh nghĩ sao nói một đứa hỏi một lần, cái con nhỏ Tiêu Vi gì đó hỏi ba lần trả lời hết ba lần. Cái thằng kia hỏi một lần thì không nói đi, Vương Vũ hỏi có hai lần à, mà bà đặt nhíu mày, bà đặt tâm tình ta tốt, cái con bà cha nhà nó. Bách tức quá, dừng tập nãy đây luôn. Vậy bác xin dừng tập 18 của bộ truyện Tinh Lộ Tiên Tung ở đây, hẹn gặp lại các đạo hữu tập 19 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video, xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.